Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, có kè mặc cả. Canh ba cầu thanh, Đường Tu tức giận nói ra, Bill Gates tiền, có thể không ngừng một tí tẹo như thế. Được rồi, chúng ta không nói cái này, ta nhưng là đem người cùng bảo kiện phẩm phối phương, sản phẩm đều cho ngươi. Kế tiếp ta muốn toàn lực ứng phó thi vào trường cao đẳng. Nếu như ngươi không có cái gì sự tình, cũng đừng quấy rối ta. Khang Hạ Thiên Kiều bách mị trắng Đường Tu một mắt. Hừ hừ nói, ta còn chưa từng thấy giống như ngươi vậy làm lão bản đấy. Trực tiếp hất tay một cái trưởng quỹ. Chẳng qua, ta đây sao một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ tìm ngươi. Khó nói ngươi không cảm thấy cao hứng sao? Đường Tu sờ sờ mũi, cười nhạt lấy nói ra. Trước đó người nào đó đã từng nói, Hoàng Phong Vĩ phía sau châm, tối độc phụ nhân tâm, giống như là cái kia đóa hoa, càng là kiều diễm làm người hài lòng đóa hoa. Độc tính liền vượt qua đại, ta cũng không muốn tuổi quá trẻ liền hấp độc. Phốp, Khang Hạ buồn cười, cười ra tiếng. Nàng trước đây không có phát hiện, Đường Tu khẩu tài lại lốt như vậy, theo lấy cùng Đường Tu tiếp xúc tăng nhiều, nàng càng là phát hiện Đường Tu thần bí cùng thú vị. Trong mắt của nàng chuyển động, bỗng nhiên để sát vào Đường Tu, cái kia cảm tính môi đỏ mọng khoảng cách Đường Tu lỗ tai rất gần. Ấm áp khí tức càng là phun đến Đường Tu bên tai. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Lão bản, ta phát hiện ngươi thực sự rất thần bí, căn bản là không giống như là một học sinh trung học. Ngươi có thể không có thể nói cho ta biết, ngươi cái này thân lợi hại võ công, rốt cuộc là làm sao học được? Còn ngươi nữa lấy được những an ninh kia, bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Đường Tu trực tiếp tự tay đẩy ra Khang Hà, tức giận nói ra, không muốn nỗ lực câu dẫn ta. Ta định lực rất yếu, nếu như ngươi còn dám quá vượt qua lôi trì nửa bước, ta tuyệt đối sẽ không cầm được đem ngươi liền địa chính pháp. Võ công của ta cùng lai lịch của bọn họ, bây giờ còn không phải là lúc nói cho ngươi biết, về sau, có thể ngươi hội biết. Khang Hạ phiên liễu phiên bạch mắt, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Đường Tu càng là không nói cho nàng. Nàng tâm lý thì càng ngứa một chút, muốn lộng tinh tường những thứ này sự tình. Hơn nữa, nàng phát hiện gần nhất chính mình ngã bệnh, hơn nữa bệnh có chút không nhẹ, bởi vì nàng luôn là thỉnh thoảng sẽ nhớ bắt đầu Đường Tu. Nhớ hắn hiện tại đang làm gì? Nhớ hắn lúc nào liên hệ chính mình? Muốn hắn trên người những thứ kia thần bí? Đến cùng khi nào mới có thể làm cho nàng cởi ra tầng kia khăn che mặt bí ẩn? Ta tại sao lại suy nghĩ lung tung? Khang Hạ vỗ chụp đầu nhỏ, lần nữa quay đầu đưa cho Đường Tu một cái thiên kiều bách mị đại bạch mắt. Rất nhanh, Khang Hạ liền đem 20 danh bảo an nhân tuyển thu xếp ổn thỏa. Đồng thời cho thân là đội trưởng Trung Thiết Khuê một khoản tiền. Xem như là trước giờ dự chi cho bọn họ tiền lương. Sau đó, nàng liền lái xe cùng với chính mình chiếc xe thể thao kia. Đem Đường Tu đưa đến Nam Sách tiểu trấn. Đường nàng ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe xem lấy đi hướng Nam Sách tiểu trấn cửa Đường Tu lưng ảnh. Nhịn không được lần nữa lật cái bạch mắt. Nàng rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ. Vừa mới Đường Tu căn bản sẽ không nói một cái, mời nàng đến nhà ngồi một chút, từ quan trọng. Bất cận nhân tình, bất giải phong tình a. Đây là muốn cả đời cô độc sống quãng đời còn lại điềm báo sao? Khang Hạ tâm lý nhịn không được âm thầm oán thầm. Đường Tu về đến nhà, phát hiện Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam bốn người vẫn còn ở lấy hắn. Nhất thời tùy ý nói láo. Liền bắt đầu phụ đạo bọn họ bài học. Thời gian như bạch mã quá khe, chát mắt rồi biến mất. Cuộc sống ngày ngày quá, Đường Tu cũng mỗi một ngày ở buồn chán chung vượt qua. Rất nhanh, khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn Hạ Tam Thiên. Lệnh Đường Tu hài lòng là hắn mẫu thân đã xuất viện, hơn nữa trong nhà tửu lầu quy mô chẳng những lại phát triển mấy lần, trang bức tu cũng càng thêm xa hoa. Đồng thời, hắn mẫu thân quyết định một lần nữa khai trương thời gian, liền định tại hắn thi vào trường cao đẳng kết thúc ngày thứ hai. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày dốc lòng chỉ điểm Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam bốn người học tập lệnh bốn người. Trình độ đột nhiên tăng mạnh, Đường Tu có thể khẳng định, nếu như bây giờ một lần nữa sát hạch, bọn họ thành tích nhất định sẽ có đề cao lớn, còn như có thể đề cao tới trình độ nào, hắn liền không đã biết. Mà Trần Chí Trung cùng Long Chính Vũ bên kia cũng truyền đến các loại tin tức, tỉ như Trần Chí Trung cùng Long Chính Vũ liên thủ làm cục, đã đem Tô Thượng Văn cho dẫn tới trong cuộc. Tin tưởng không bao lâu, Thượng Văn Địa Sản chẳng những hội phá sản, Tô Thượng Văn còn có thể đi vào ngục giam đại môn. Mà Long Chính Vũ cùng Sở Nghị, Bạch Đào, Âu Dương Lộ Lộ mấy người kết phường khai thác cao ốc, tiền kỳ chuẩn bị cũng đã lộng thỏa đáng. Đường Tu càng là đem tỉ mỉ hội họa tốt chỉnh thể quy hoạch đồ, kiến trúc đồ giao cho bọn họ. Còn như về sau bọn họ làm sao thao tác, làm sao kiến thiết, cái kia chính là bọn họ chuyện. Tinh thành nhất trung, 10 tiểu đội phòng học bên trong, Đường Tu đang ở yên lặng tu luyện lấy. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn tu vi một mực thần tốc tiến bộ, mỗi ngày hấp thu tinh thần chi lực đều sẽ làm hắn tinh lực hồn hậu vài phần. Hắn có tự tin, nếu như dựa theo loại tốc độ này duy trì tiếp, tin tưởng không bao lâu, hắn là có thể đạt được ma bì cảnh giới đỉnh cao. Đến lúc đó, thậm chí có thể xung đâm một cái giai đoạn. Đường Tu, Hàn lão sư tìm ngươi. Trình Nhiên Nam từ phòng học bên ngoài trở về, chứng kiến Đường Tu phía sau trực tiếp nói. Đường Tu ngẩng đầu, mê hoặc nói, tìm ta làm cái gì? Trình Nhiên Nam nói ra, chắc là cùng ta nhóm vài cái có quan hệ. Nàng ngày hôm nay để cho chúng ta trước giờ 2 cái tiếng đồng hồ tới trường học. Cái này sự tình ngươi là biết đến. Chúng ta đi tới trường học phía sau, nàng liền cho chúng ta 2 phần bài thi, theo thứ tự là số học cùng ngoại ngữ. Chúng ta chắc thí sau khi kết thúc, điểm nàng không có nói cho chúng ta biết, chỉ là để cho ta đem ngươi gọi vào phòng làm việc đi. Đường Tu chậm rãi đứng lên, sau đó đụng một cái có chút buồn ngủ Viên Sở Lăng, dò hỏi, ngày hôm nay sáng sớm thượng các ngươi thi như thế nào đây? Viên Sở Lăng mím môi một cái, hừ hừ nói, cũng không tệ lắm, cảm giác so với trước đây làm những thứ kia bài thi đơn giản hơn nhiều. Hàn lão sư tìm ngươi, ngươi liền nhanh đi đi, đừng quấy rầy ta nằm mơ. Đường Tu không nói, ly khai phòng học phía sau, hắn đi thẳng tới phòng làm việc, chứng kiến trong phòng làm việc chỉ có Hàn Khinh Vũ một người. Hắn cười ha hả nói ra, Hàn lão sư, ngươi tìm ta có việc. Hàn Khinh Vũ tâm tình rõ ràng không sai, đối với Đường Tu vẫy vẫy tay, cười lấy nói ra, Đường Tu, ngươi thật đúng là chân nhân giấu giếm bộ dạng a. Nguyên bản ta cho là ngươi cho Viên Sở Lăng cùng Trình Nhiên Nam bọn họ học bù, tối đa có thể làm bọn họ thành tích có một chút điểm tiến bộ. Kết quả ngày hôm nay sáng sớm thượng ta làm cho bọn họ 4 cái làm 2 phần bài thi. Ngươi đoán bọn họ sát hạch thành tích làm sao? Đường Tu tự tin nói, xác định vững chắc không sai, bằng không ngươi đã sớm vẻ mặt nộ dung, đối với ta tiến hành phê bình giáo dục. Hàn Khinh Vũ cười mắng nói, ngươi cái này xú tiểu tử, ta có như vậy bất cận nhân tình thôi. Chẳng qua ngươi đoán không sai, bọn họ 4 cái thành tích thực sự là đột nhiên tăng mạnh, trong đó có một đạo số học đề tài, đây chính là Olympia bên trong đề mục, độ khó phi thường đại, kết quả 4 người bọn họ tất cả đều làm xuất hiện. Hơn nữa đáp án dĩ nhiên là đúng đích. Kẻ tin ta được vĩnh sinh. Đường Tu bỗng nhiên nghĩ đến ở tiên giới thời điểm có một ma đạo tông phái mời chào tu luyện thiên tài khẩu hiệu. Nhất thời tự tiếu phi tiếu xem lấy Hàn Khinh Vũ nói ra. Hàn lão sư, ta đem bốn người bọn họ thành tích đều đề cao. Ngươi là không phải là cho ta điểm thưởng cho à? Hàn Khinh Vũ thấy buồn cười nói. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Đường Tu nói ra. Cho ta thả nghỉ một ngày. Ta đi ra ngoài hóng gió. Hàn Khinh Vũ trợn tròn mắt. Nàng làm sao từ từ Đường Tu giọng chung. Cảm giác Đường Tu ở trường học ngây người lấy giống như là đang ngồi tù à. Ta xem không cần cho ngươi nghỉ. Hôm nay ngươi đang ở trường học đàng hoàng lại ở lại một ngày đi. Ngày mai trường học học sinh lớp 12 toàn bộ nghỉ. Làm cho mọi người nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó trực tiếp tham gia thi vào trường cao đẳng. Đường Tu kinh hỉ nói. Thực sự, Hàn Khinh Vũ tức giận nói ra. Ngươi xem ta là giống như nữa ngươi nói đùa à? Đường Tu lắc đầu nói ra. Không giống. Hàn Khinh Vũ xua tay nói ra. Được rồi, ta gọi ngươi qua đây. Chính là muốn khen ngươi vài câu. Hiện tại ngươi cũng hưởng thụ xong. Nhanh lên trở về phòng học ôn tập bài học đi. Nếu như bọn họ bốn cái lúc thi tốt nghiệp trung học, thực sự có thể kiểm tra nhượng lại ta hài lòng thành tích. Ta trong lúc nghỉ hè nhất định mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Một lời đã định, Đường Tu trả lời một tiếng, liền ly khai phòng làm việc. Leng keng, đang ở Đường Tu vừa mới đi tới 10 tiểu đội trước cửa phòng học thời điểm. Hắn y phục trong túi chuông điện thoại di động liền vang lên. Nhìn chung quanh không ai, Đường Tu hướng lấy xa xa đi mấy bước, tiếp thông điện thoại phía sau nói ra, Long Chính Lân, ngươi tìm ta có việc. Lão đại, ta ở tinh thành dược liệu thị trường, phát hiện một loại cực tốt dược liệu, ngươi có muốn tới hay không xem một hồi. Trong điện thoại di động, truyền ra Long Chính Lân thanh âm hưng phấn, Đường Tu nghi hoặc nói, thuốc gì tài? Long Chính Lân nói ra, ta nghe cửa hàng lão bản nói, loại dược liệu này vô cùng là hiếm thấy, hơn nữa còn là từ phía Tây Tuyết Sơn thượng hái xuống. Thịnh phóng đồ đạc của nó đều là ôn ngọc hộp. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi là nói Thiên Sơn Tuyết Liên. Long Chính Lân cười ha ha nói, không sai, chính là Thiên Sơn Tuyết Liên. Hơn nữa còn là có lấy 1000 năm thời hạn Thiên Sơn Tuyết Liên. Ta vốn định mua lại tặng cho ngươi. Kết quả quá đặc biệt sao đắt. Một gốc cây 1000 năm thời hạn Thiên Sơn Tuyết Liên. Lão bản này dĩ nhiên cho ta muốn 9 vị cân nhắc. Ngươi tới không đến. Nếu như ngươi không đến, ta có thể ngăn không được. Lão bản này muốn đem đồ đạc bán cho người khác. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra. Ngươi cho ta lấy, ta hiện tại liền đi qua. Được rồi, Long Chính Lân bằng lòng một tiếng. Liền cúp điện thoại, Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Không có hướng Hàn Khinh Vũ xin nghỉ. Liền lén lút leo tường chuồn ra trường học. Đi ra bên ngoài đường cái thượng phía sau. Hắn trực tiếp chặn chiếc xe taxi. Hướng lấy dược liệu thị trường chạy đi. Từ tinh thành nhất trung đến tinh thành dược liệu thị trường. Ngồi taxi chỉ cần hơn nửa tiếng đồng hồ. Đường Tu chạy tới Long Chính Lân nói cửa tiệm kia cửa hàng phía sau. Phát hiện bên trong đã có không ít người vây lấy. Mà Long Chính Lân thì ỉ vào lấy hắn to con. Liều mạc hộ tống lấy bụi cây kia Thiên Sơn Tuyết Liên. Liền liên tục lão bản muốn bán đi. Đều làm không được. Quả nhiên là, Đường Tu tâm lý âm thầm kinh hãi ngoài dự đoán. Một gốc cây thiên niên tuyết liên giá trị, nếu như ở trong mắt người bình thường, có thể chỉ trị giá 9 vị cân nhắc. Nhưng nếu như giao cho hắn, hắn có thể biến thành trên 100 cái 9 vị cân nhắc. Hắn tu luyện dùng không lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng cổ âm lại phi thường cần loại dược liệu này. Nếu như mua trở về, trải qua hắn luyện chế, tuyệt đối có thể làm cổ âm trong vòng thời gian ngắn. đột phá đến một cái rất cao tu vi cảnh giới. Lão bản, bao nhiêu tiền? Đường Tu chen đến đoàn người nhất bên trong, trực tiếp mở miệng hỏi. 100 triệu, thiếu một phân tiền ta đều không bán. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.